Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vườn vốn trống trải, giờ đây lại trồng đầy những loài hoa tôi yêu thích, từng hàng hoa cỏ kiều diễm, sắp xếp hài hòa, thậm chí còn trồng rất nhiều cây ăn quả, cây cam, cây hồng, đủ cả những thứ này đều cần được chăm sóc tỉ mỉ mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Trái tim tôi đập mạnh, tâm trí vô thức quay về kiếp trước. Đó là năm thứ hai tôi và Giang Vũ Vi kết hôn, tôi bắt đầu say mê chăm sóc vườn tược. Nuôi hoa, trồng cây, có thể khiến trái tim cô độc của tôi bình yên trở lại. Nhìn chúng lớn lên từng chút một, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, cũng có thể giết thời gian trong những ngày cô đơn ở nhà, ngày nào cũng mong Giang Vũ Vi về. Khi đó tôi rất khao khát Giang Vũ Vi có thể khen những bông hoa tôi trồng đẹp, mong chờ những cây ăn quả do chính tay tôi trồng sẽ ra hoa kết trái, rồi hái những trái ngọt nhất cho cô ta ăn. Tôi thậm chí còn tưởng tượng, chúng tôi ngồi trên ghế sofa, cô ta dựa vào lòng tôi, cùng nhau chia sẻ những quả ngọt đó. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo tưởng. Sau này, tôi và Giang Vũ Vi đàm phán ly hôn thất bại. Cô ta quá hiểu cách làm người khác tổn thương. Cô ta sẽ không dùng bạo lực để đuổi tôi đi, mà lại cho người hủy hoại khu vườn của tôi. Mặc cho tôi cầu xin thế nào, những bông hoa tôi tự tay trồng bị nhổ từng cọng, vô tình dẫm nát dưới bùn. Cây cam tôi vất vả trồng 2 năm, khó khăn lắm mới ra hoa kết trái, lại bị cô ta một nhát chặt đứt. Những quả xanh nhỏ rơi xuống đất, thối rữa trong bùn, giống như trái tim tôi đã bị cô ta làm tổn thương hết lần này đến lần khác, khó khăn lắm mới hàn gắn lại, giờ lại một lần nữa bị xé nát. Tưởng rằng không nghĩ đến những chuyện này thì có thể quên đi nỗi đau, nhưng lúc này, những ký ức đó ùa về như thủy triều, lòng căm hận của tôi đối với Giang Vũ Vi lập tức bùng cháy, dữ dội. Đặc biệt là khi thấy cô ta trơ trẽn đến mức lại bày ra trước mặt tôi những thứ cô ta đã hủy hoại ở kiếp trước, nỗi hận của tôi càng thêm nồng đậm. Giang Vũ Vi thấy tôi dừng lại, sắc mặt hơi căng thẳng, cẩn thận nói. Tôi thấy khu vườn trống trải thật đáng tiếc, nên đã trồng một số loài hoa đẹp, và cả những cây ăn quả này nữa, anh thích không? Tôi lạnh lùng nhìn khu vườn tưởng chừng tràn đầy sức sống này, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, không chút lưu tình nói. Không thích, ghét cay ghét đắng. Cây ăn quả ra trái khó khăn biết bao, ít nhất cũng phải 2-3 năm, nhiều thứ lộn xộn chất đống thế này, quá thu hút muỗi. Thà tốn công làm mấy cái này, chi bằng nhổ hết đi, biến thành ao cá còn hơn, tôi thích câu cá hơn. Nói xong, tôi không thèm ngoảnh đầu bước vào biệt thự, hoàn toàn không nhìn sắc mặt người phụ nữ phía sau tôi đã trở nên cứng đờ, tái nhợt đến mức nào. Tôi bước vào nhà, người giúp việc vẫn chưa đi, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chào tôi. Thưa anh, lâu rồi không gặp anh. Anh ăn chưa? Giang tổng đâu? Tôi có cần chuẩn bị gì cho anh ăn không? Tôi cố nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Không cần đâu, Giang Vũ Vi nói cô ấy sẽ tự xuống bếp. Người giúp việc đi theo Giang Vũ Vi đã lâu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Nhưng Giang tổng không biết nấu ăn đâu à? Hay để tôi làm nhé? Tôi vừa định mở miệng, Giang Vũ Vi đã bước vào. Thần sắc đã khôi phục như thường, nói. Hôm nay cô về nhà nghỉ đi, mai hãy đến. Người giúp việc gãi đầu, nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Vũ Vi, cuối cùng đơn giản bàn giao công việc rồi vội vã rời đi. Giang Vũ Vi cởi áo khoác ngoài, nhanh nhẹn thắt tạp dề, nhìn tôi, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ ngồi nghỉ một lát, hoặc đi tắm đi, tôi sẽ xong ngay thôi. Tôi không nhìn cô ta. Đi thẳng lên lầu, đáp. Được, cách chương.